Tiên Ngục, chương 1071, phá trận thưởng, góc truyện audio.com. Đây là kế sách mà hai người Lâm Cứu đã sớm xếp đặt tốt. Tô Triệt quả nhiên trúng kế, bị Quang Khải ám toán thành công. Kế tiếp mấu chốt nhất là phải xem, hai người có thể ở trước khi Tô Triệt khôi phục năng lực hành động thành công phá trận đi ra hay không. Bùm, bùm, bùm, đại phòng ngự thuật cùng đại trảm sát thuật của Lâm Cứu toàn diện bộc phát uy năng, trước sau phá hủy 7 đạo long quyền phong, trong hoàng phong sát trận chỉ còn 5 đạo lốc xoáy còn có thể cấu thành trở ngại đối với hắn. Ha ha, hảo, đồng thời Lâm Cứu vẫn không quên chế tạo áp lực tâm lý cho Tô Triệt cười to hô. Ta đã cảm ứng được vị trí sinh môn, không đến nửa khắc liền có thể phá trận đi ra, bắt giữ ngươi trong tay. Tiên Vũ, hiện tại ngươi ngăn chờ ta còn kịp. Chuyện sắc hiệp, tiếng kêu la của hắn Tô Triệt có thể nghe được, lão hắc tự nhiên cũng có thể nghe rõ, ở trong tầng 3 tiên mục lại thúc giục hỏa giới chi chủ lần nữa. Có nghe hay không, tên hỗn đản kia có thể lập tức lao tới, ngươi rốt cuộc được chưa? Hỏa giới chi chủ không rên một tiếng, ở dưới sự điều khiển của hắn, vô số linh hỏa biến dị trước sau đánh về phía cực quang mộc hóa, một khi đoán được linh hỏa nào có hiệu quả khắc chế, sẽ kịp thời thua bọn nó về. Trước mắt mới chỉ tìm được 6 loại linh hỏa có thể chống lại cùng mộc hóa, nhưng mặt hiệu quả không phải quá lý tưởng, còn không đạt được yêu cầu hoàn toàn khắc chế, chỉ có thể lưu trữ, tạm thời để qua một bên. Siêu siêu siêu siêu, hiệu suất làm việc của hỏa giới chi chủ thật không có chậm, ngắn ngủi vài chục tức thời gian, đã thử hơn 2 vạn loại linh hỏa, còn thừa lại hơn 1 vạn loại chưa có tiến hành thí nghiệm. Bàn về, bên trong tất cả linh hỏa tiên phẩm, thì hỗn độn diệt ma diễm có phẩm cấp cao nhất nhưng nó không phải là khắc tinh của cực quang mộc hóa, hiệu quả khắc chế còn không bằng 6 loại linh hỏa biến dị đã tuyển ra. Nước muối chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn cấp bậc cao nhất không nhất định chính là thích hợp nhất. Nhớ ngày đó, Tô Triệt ở bên trong thôn thiên lĩnh vực của thôn thiên thử, muốn dùng linh hỏa khắc chế xúc tua của hắc ám ma tu, liền phải ở trong vài trăm vạn loại linh hỏa đau khổ siêu tầm ra linh hỏa khắc chế, vì thế, hao tốn Tô Triệt vài canh giờ, còn là do vận khí không tệ cuối cùng tìm được lập tức tạo ra hiệu quả thay đổi càn khôn thần kỳ. Hôm nay, sinh mệnh của Tô Triệt an nguy toàn bộ phải xem hỏa giới chi chủ có thể kịp thời tìm ra một loại linh hỏa khác khắc chế hay không. Giành giật từng giây, hỏa giới chi chủ trong tiên mục Lâm Cứu trong sát trận đều toàn lực ứng phó tranh thủ tiên cơ. Bùm, bùm, bên trong hoàng phong diệt hồn sát trận, Lâm Cứu thành không đánh 2 đạo long quyền phong nát cuối cùng, cũng hướng phía một cái hướng khác bay nhanh mà đi. Tuy nhiên, thông qua thị giác và thần thức hắn chỉ thấy một mảnh ảo giác sa mạc bát ngát nhưng mà trừ tất cả lốc xoáy cũng chẳng khác nào là thăm dò toàn bộ diện mạo của tòa sát trận này, đối với phương vị của sinh môn, đã là hiểu rõ tại tâm. Cùng lúc đó, bên trong tiên mục hỏa giới chi chủ cũng hét lớn một tiếng. Tìm được rồi, chính là nó. Một loại linh hỏa biến dị màu tử lam, trung tâm ngọn lửa hiện lên màu da cam, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Đây chính là linh hỏa biến dị hắn chọn lựa ra có thể toàn diện khắc chế cực quang mộc hóa. Tiên phẩm biến dị linh hỏa. Này, góc truyện audio.com, còn chờ cái gì? Lão hắc hét lớn một tiếng. Tên hỗn đản kia lập tức sẽ đi ra tranh thủ thời gian nhanh. Hỏa giới chi chủ cũng không dám kéo dài, siêu một cái, hút đoàn hỏa diễm kia vào trong miệng, lập tức cả người hắn chuyển biến thành tất cả đặc thù của loại linh hỏa này. Thân là đứng đầu một giới, hắn có thể tạm thời chuyển biến thành bất luận một loại linh hỏa nào bên trong tầng 3 hỏa giới. Dùng phương pháp linh hỏa nung khô, loại trừ trạng thái mộc hóa cho Tô Triệt cũng không phải nói, tùy tiện nướng một cái, hoặc là đốt một cái là được. Bởi vì cái gọi là phá hư dễ kiến thiết khó, bị thương dễ trị hết khó. Cục diện bây giờ có thể lý giải là hỏa giới chi chủ sắp sửa chữa bệnh cho Tô Triệt, nhất là loại bệnh này là do một huyền tiên thực lực cường hãn tạo thành. Hỏa giới chi chủ biến hóa thành hình thái linh hỏa, sau khi từ trong tiên mục đi ra, lợi dụng phương thức chiếm được bám ở phía trên thân thể của Tô Triệt cấp tốc loại trừ trạng thái mộc hóa cho Tô Triệt. Lại không thể làm cho hắn bị linh hỏa tổn thương. Tuy nói, bản thân Tô Triệt chính là chủ tu hỏa hệ, sức miễn dịch đối với hỏa hệ thương tổn tương đối cao. Nhưng này dù sao cũng là linh hỏa biến dị bên trong tiên giới cũng chưa từng tồn tại qua, rất khó nói sẽ mang đến cho Tô Triệt loại tổn thương trình độ nào. Hô hô hô hô, mặt ngoài mà xem, cả người Tô Triệt nhóm lên ngọn lửa màu lam tím cao vài thước tích đùng bằng. Tầng vỏ cây cứng ngắc bên ngoài phát ra thanh âm bạo liệt nghe tương đối sợ người. Bên kia, Lâm Cứu đã tìm được sinh môn của Hoàng Phong diệt hồn sát trận, dựa vào tạo nghệ trận đạo của hắn, 2-3 lần thử liền thành công mở ra sinh môn. Ở dưới sự bảo vệ của đại phòng ngự thuật cực kỳ thuận lợi từ bên trong sát trận thoát đi ra. Bất quá, sát trận này chỉ là trận trong trận của càn nguyên song cực huyền trận mà thôi, Lâm Cứu phá vỡ hoàng phong sát trận không phải là hoàn toàn phá giải càn nguyên huyền trận. giờ khắc này cũng không thể trực tiếp chứng kiến Tô Triệt ở mấy bên ngoài trăm trượng. Chỉ có thể nhìn thấy Quang Khải ở bên ngoài hơn 10 trượng như cũ vây hãm ở trong thủy vực. Ảo giác thủy vực đồng dạng cũng là trận trong trận của Càn Nguyên Huyền Trận, Lâm Cứu Thân ở bên ngoài thủy vực, hắn thấy Quang Khải không phải ngồi xếp bằng ở trên mặt nước mà là huyền phù cách mặt đất một trượng. Quang Khải cảm nhận được Khôn Cùng thủy vực trên thực tế chỉ là một không gian trận pháp bán kính 10 trượng. Đối với Lâm Cứu tinh thông trận đạo mà nói, từ bên ngoài phá giải ảo trận thủy vực này, so với Quang Khải ở bên trong phá giải nó thì dễ dàng hơn nghìn lần vạn lần. Bá bá bá, Lâm Cứu cũng không có dùng bạo lực phá trận mà là phất tay, rơi vãi ra hơn 10 kiện khí cụ bày trận hình thái khác nhau thuận theo ý nghĩa nào đó, đều tự phân bố chung quanh ảo trận bán kính 10 trượng. Dùng trận phá trận, đầu tiên thiết chí ra một trận pháp hắn có khả năng nắm giữ, ngăn cách ảo trận thủy vực này và Càn Nguyên Song Cực Huyền trận ra, như vậy lúc phá trận sẽ không dẫn phát phản ứng dây chuyền không thể dự đoán. Đây đều là tri thức cơ bản của trận pháp chi đạo, không cần nói thêm cái gì. Hết thầy sẵn sàng, Lâm Cứu thấp giọng tụng niệm vài câu chú ngữ pháp quyết, sau đó liền thiết lập một trận pháp giản dị, bên trong quán thâu đại lượng không gian trảm sát chi lực cũng chính là đại trảm sát thuật hắn. Góc truyện audio.com tinh thông nhất, xích xích xích xích, cách chương.